ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Tử phủ quân quay lại mỉm cười với Nhai Nhi, ta vẫn luôn nhớ những ngày tháng sống cùng em ở Vân Phù. Tuy rằng bên nhau không nhiều, nhưng lần nào cũng khắc sâu trong đầu ta, là này lại có thể quay về đó rồi. Em có vui không? Cách chương.